Ông bố bỉm sữa siêu cấp, chương 228, Vương Duy nổi cáu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bảo anh ta đến trước cửa công ty quỳ một ngày, quỳ hết một ngày, kiểm điểm lại cho tốt. Tôi tin ánh mắt nhìn người của Hứa Thư Đình, Hứa Chí Hằng. Này quả thực là có tài năng nhưng thái độ làm việc lại quá tệ. Lục Trần lạnh, lùng nói, lúc trước anh đã cho Hứa Chí Hằng nhiều cơ hội nhưng Hứa Chí Hằng không những không cần lại còn đầu cơ trục lợi, điều khiến Lục Trần phẫn nộ. Nhất là Hứa Chí Hằng công tư không phân minh, không phân nặng nhẹ. Vì một chút chuyện cá nhân không quan trọng, cho dù đang là thời gian làm việc hắn cũng không ngó ngàng gì, chỉ lo đi làm việc riêng của cá nhân. Mình, người như vậy cho dù có tài, Lục Trần anh cũng không thích. Công ty trả lương cho bọn họ cao như vậy không phải để cho bọn họ dùng thời gian làm việc để giải quyết mấy chuyện cá nhân vụn vặt. Nể mặt vô lễ, anh cho Hứa Chí Hằng một cơ hội nữa, nếu có lần sau anh nhất định bảo hắn cút đi. Được, tôi biết rồi, bây giờ tôi đi tìm anh ta. Vương Duy nói xong đi thẳng về phía bộ phận nhân sự. Lục Trần trực tiếp đi vào văn phòng của Vương Duy. Lúc Vương Duy đi vào văn phòng của Hứa Chí Hằng thì thấy Hứa Chí Hằng đang ôm một bộ mặt thức tối ngồi trước bàn làm việc trong văn phòng. Hút thuốc, cũng không thèm đi đến khu vực hút thuốc, quả thực làm cho Vương Duy tức giận không thôi. Quy định của kỹ thuật di kỳ, ngoại trừ cấp bậc tổng giám đốc hoặc là người có văn phòng riêng mới có thể hút thuốc trong nơi làm việc, những công nhân khác muốn hút thuốc phải đến khu hút thuốc đã được chỉ định. Hơn nữa còn phải tuân thủ theo thời gian quy định. Vương Đồng, người của phòng nhân sự thấy Vương Duy đích thân đến phòng ban của bọn họ đều vội vàng đứng lên chào hỏi. Hứa Chí Hằng nghe thấy tiếng mọi người, xoay người qua lại thấy được Vương Duy đang nhìn hắn với vẻ mặt lạnh lùng, dọa hắn sợ tới mức làm rơi điếu thuốc chê y tay xuống đất. Vương Đồng, tôi, sắc mặt Hứa Chí Hằng trắng bệch, không ngờ lại bị Vương Đồng bắt được hắn hút thuốc ở nơi làm việc. Vương Duy nhìn xuống chai nước khoáng phía dưới bàn làm việc của Hứa Chí Hằng, bên trong bình nước hơn nửa đều là tàn thuốc lá nên biết được tên nhãi này đã hút không ít thuốc ở đây. Tôi tìm cậu có hai chuyện, chuyện thứ nhất cậu đánh cược với khách quý của tôi, cược thua rồi cho nên hôm nay cậu phải đến trước cửa công ty quỳ một ngày, suy nghĩ lại cho kỹ thái độ làm việc của cậu. Chuyện thứ hai, ngày mai đi làm trở lại thì nộp lên cho tôi một bản kiểm điểm hoàn chỉnh, sau khi tôi thấy được cậu thật sự đã có thái độ nghiêm túc mới lại quay về làm việc tiếp. Vương Duy không lạnh không nhạt nói, đương nhiên cậu cũng có thể bỏ cuộc chạy lấy người, nhưng mà tôi có thể khẳng định nói cho cậu biết, hôm nay nếu cậu không đi quỳ một ngày, thì cậu ở cái du châu này, thậm chí là cả khu Tây Nam, cậu cũng sẽ không tìm được một công việc chính quy nào nữa. Hớ, lời vừa nói ra khỏi miệng Vương Duy khiến cho tất cả người trong văn phòng đều xôi trào, bảo phó quản lý Hứa Chí Hằng của bọn họ ra quỳ trước cửa một ngày. Hơn nữa nếu Hứa Chí Hằng không phục không muốn quỳ thì sẽ bị chặn đường sống. Hứa Chí Hằng đã đắc tội với ai mà lại khiến cho Vương Đồng phải nói ra những lời phẫn nộ đến tận cùng như vậy. Trong lòng Hứa Chí Hằng run lên, hắn không ngờ Vương Duy lại đến thay Lục Trần nói chuyện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong mắt Vương Duy, Lục Trần rốt cuộc là loại khách quý gì vậy? Vương Đồng, tôi, trong lòng Hứa Chí Hằng Hứa vô cùng do dự, cũng bị hết sức bàng hoàng, rốt cuộc là quỳ hay là không quỳ? Nếu như đi quỳ thì thể diện sẽ mất hết, về sau ở bộ phận nhân sự cũng không thể ngẩng đầu lên được nữa. Nếu như không quỳ, hắn tin Vương Duy đã dám nói sẽ chặn đường sống. Hắn chắc chắn có thể làm được, cho dù chính anh không thể làm được nhưng mà ông chủ đứng sau của kỹ thuật di kỳ khẳng định có thể. Trong lòng hắn đã rất rõ ràng, trong mắt ông chủ phía sau kia thì vị trí của Vương Duy chắc chắn là quan trọng hơn hắn rất nhiều. Nếu không ông chủ lớn cũng không trực tiếp để cho Vương Duy làm đồng sự đại diện giúp ông ta quản lý công ty. Hơn nữa mặc kệ là Vương Duy hay là Hứa Thư Kiệt, hai vị chủ tịch đại diện này đều cũng có một số cổ phần nhất trong công ty, trong mắt hắn cũng là cổ đông chân chính, chứ không đơn giản chỉ là chủ tịch đại diện. Người giống như Vương Duy từ tập đoàn Quân Duyệt một đường đi tới, đã là người mang cấp bậc ông lớn, hắn cũng không dám trêu chọc. Cuối cùng sau nhiều lần cân nhắc cứ cho là Vương Duy làm lớn chuyện. Hắn và Lục Trần đánh cược, hắn cũng lựa chọn quỳ xuống, ngoan ngoãn chạy đến trước cổng lớn mà quỳ, chỉ là hắn không dám nói muốn đi mua một cái bao đầu gối, cũng không dám tự mình đi ra ngoài mua, càng không có mặt mũi nói cho Vu Lệ, ít nhất trước khi Vu Lệ phát hiện ra chuyện này hắn sẽ không dám nói với cô ta, quá mất mặt, cho nên cuối cùng chỉ đành tìm một bảo vệ bình thường rất thân thiết với hắn. Hắn đi mua hộ, Hứa Chí Hằng đi ra ngoài quỳ trước cổng lớn, Vương Duy ở lại phòng. Nhân sự đi một vòng sau đó phát hiện ra dưới bàn của rất nhiều chuyên viên. Nhân sự cũng có chai nước khoáng, trong chai ít nhiều đều có tàn thuốc. Cái đám đốn mặt này, hôm nay mới đi làm mấy chục phút thế nhưng đã có không ít người hút không dưới một điếu thuốc, cho dù là không khí được lọc thì vẫn sẽ có mùi khói thuốc lá nồng nặc. Người đến ứng tuyển sẽ thấy thế nào? Người ta sẽ chỉ cho rằng công ty này rất tệ. Chính anh cũng hút thuốc nhưng lúc anh ở văn phòng, một ngày nhiều nhất cũng không vượt qua 3 điếu thuốc, hơn nữa cũng chỉ là lúc nổi lên cơn nghiện, lại là thời điểm bận rộn mới có thể ngẫu nhiên hút một điếu. Mấy chuyên viên nhân sự nhìn thấy sắc mặt của Vương Duy trong lòng. Từng người một đều ngây ngẩn, bởi vì người hút thuốc đều hút ở trong này. Hơn nữa cũng đã chuẩn bị chai nước để đựng tàn thuốc. Vương Duy không nói gì thêm, trực tiếp đi về phía phòng giám đốc bộ. Phận nhân sự, anh gõ gõ cửa, nghe được bên trong nói mời vào, anh mới đẩy cửa ra đi. Bước vào, Vương Đồng, giám đốc bộ phận nhân sự Đường Đại Long đang xử lý văn kiện, thấy Vương Duy vẻ mặt âm trầm tiến vào, trong lòng nhất thời có chút ngẩn ra, bình thường đồng sự Vương sẽ không đến bộ phận nhân sự của bọn họ. Đâu, Đường Đại Long, cậu điều hành bộ phận nhân sự cái kiểu gì vậy? Cậu tử, mình đi ra mà nhìn xem, Vương Duy không chừa một chút thể diện nào cho. Đường Đại Long, đập bóp một cái che y mặt bàn làm việc của hắn, lớn giọng quát, Đường Đại Long hoảng sợ, hắn chưa từng thấy Vương Duy tức giận. Thoáng ngây người, cậu cũng nghiêm chỉnh viết cho tôi một bản kiểm điểm đi. Vương Duy, tức giận hừ một tiếng, xoay người ra khỏi văn phòng của Đường Đại Long. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, đến tận lúc Vương Duy đi khỏi phòng nhân sự rồi, Đường Đại Long mới hồi phục lại tinh thần, hắn tức khắc nghĩ ra có thể là đám người Hứa Chí Hằng hút thuốc trong phòng bị tóm rồi. Hắn cùng Hứa Chí Hằng đều du học trở về, quan hệ trước kia tuy rằng bình thường nhưng hắn nghĩ dù sao cũng là du học sinh, thấy Hứa Chí Hằng thường xuyên hút thuốc trong phòng làm việc hắn cũng không quản không. Nghĩ tới những chuyên viên khác thấy Hứa Chí Hằng hút thuốc cùng lần lượt hút theo, tuy rằng hắn cũng thường xuyên nhắc nhở đám chuyên viên kia không được hút thuốc trong phòng nhưng chỉ cần ngày nào Hứa Chí Hằng còn hút thuốc trong phòng thì những người khác cũng sẽ theo đó hút theo. Mà Vương Duy vừa mới tức giận với hắn nhưng trong lòng hắn lại nhẹ nhàng thở ra, bởi vì hắn có thể danh chính ngôn thuận xử lý chuyện này cho. Dù là Hứa Chí Hằng hắn cũng sẽ không nể mặt nữa. Phó quản lý Hứa đâu? Đường Đại Long đi ra, nhìn thấy tất cả mọi người đều có mặt chỉ trừ mỗi Hứa Chí Hằng, không khỏi hỏi. Vương Tổng vừa bảo anh ta đi ra cửa lớn quỳ một ngày rồi. Có người nói, hả, sao lại thế? Đường Đại Long kinh ngạc, quỳ một ngày cũng chính là chuyện tước đi tôn nghiêm, Hứa Chí Hằng rốt cuộc phạm lỗi gì? Cho dù phạm lỗi, cùng lắm thì rời đi, không nhất thiết phải đi quỳ một ngày để mà mất mặt. Nghe nói anh ta đánh cược với khách quý của Vương Đồng, thua cuộc rồi, sau đó Vương Đồng đã đến bảo anh ta đi thực hiện điều kiện đánh cược. Một chuyên viên nhân sự nói. Đường Đại Long giật mình, khách quý của Vương Đồng? Khách quý kia của Vương Đồng là cấp bậc ông lớn gì? Có thời gian phải đi tìm Hứa Chí Hằng hỏi mới được, nếu không lỡ đâu đắc tội khách quý của Vương Đồng, vậy thì tiêu đời rồi. Cách Trương,